Chương 481, Liệt Hỏa Dòng Binh. Ai, thì ra lớn như vậy một đoàn đội, cũng chỉ có thể dùng phương thức này giết chết B, thật thật đáng buồn. Loại này châm chọc khiêu khích giọng đến từ một cái giọng nữ, hơn nữa nàng ở sau lưng của ta trên đá lớn. Ta cũng không có quay đầu, chỉ là cười nhạt, vậy xin hỏi một cái, giết thế nào mình có không đan nở dê thương đâu nhất định phải cùng có chút ngốc nghếch đoàn đội giống nhau. Đống thi sao hế thanh âm này nhất thời không nói, sau đó, rất là rất không nói lý nói, ngược lại ta cảm thấy chính là cực kỳ thật đáng buồn á ta ngược lại tờ hờ ơn tờ ra không có gì hắn ý, đầu năm nay, như loại này nói không nói lý tiểu cô nương nhiều hơn đều, ở trong đám người, ở nào đó phòng làm việc, dạch một cái kéo một mảng. Lớn, ôi chao, nói như thế nào câu nói này thời điểm. Lỗ mũi của ta có điểm ngứa đằng một cái nhẹ nhàng thân ảnh từ cao 5-6 thước trên đá lớn nhảy xuống tới, phát ra nhỏ nhẹ âm thanh, tập trung nhìn vào, trước mặt của ta đứng một người dáng dấp cực kỳ xuất chúng tiểu cô nương. Nhìn ra thân cao cùng tiểu tĩnh sắp xỉ, 167 tả hữu, mặt con nít, bởi chủng tộc nguyên nhân, trên mặt tròn lộ ra màu nâu xám, một đôi mắt to rất nhạy, nhìn quanh trái phải, rất có vài phần quỷ linh tinh mùi vị. Na nở dê mà cờ rẻ trừng người áo giáp màu đen, vóc người thon thả, giáp trụ thật chặt quấn luyện chuẩn bị xua tan, nhìn qua rất giống ẩn đờ ỉ hợt trung nữ nhân vật chính hoa trang. Hai tay của nàng chắp tay trước ngực, nắm chặt một bả màu bạc tế kiếm, đang dùng trên hai mắt dưới liếc nhìn ta. Tuy là nàng ẩn tàng gì ở cùng chức nghiệp, ta có thể long chi nhãn dù sao không phải là bài biện, dễ như trở bàn tay thì nhìn thấu ngân nhụy mộng trần, 123 cấp, nghề nghiệp là hắc ám du hiệp. Chiến linh trước nghiệp thần. Cái này tiểu mỹ nữ trên người không có bất kỳ trạng thái, có thể lượng máu đã đạt đến 10 vạn xuất đầu, cái này đủ để chứng minh trên người nàng trang bị tính chất tương đối hoàn mỹ, nói như thế nào cũng là trước nghiệp thần, lại là lấy mẫn tiệp, lực lượng điểm số làm chủ mẫn chiến sĩ, cũng không thể cho mình thêm toàn thể chất thuộc tính chứ cái loại này hành vi tuyệt đối là náo tàn biểu hiện. Ta cười hỏi, tiểu cô nương còn có bực nào chỉ giáo nàng thì là ngoài cười nhưng trong không cười. Ánh mắt kia toát ra nội dung cùng tuyển cận cực kỳ tương tự, đều là trẻ tuổi đồng học trong miệng cái kia hắc cám hệ, ha ha, chỉ giáo không dám nhận, chính là vì qua đây tỉ đấu với ngươi một cái tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Mục Thương Kiệt Kiệt cười nói, tiểu nha đầu giọng điệu không nhỏ, đến, thúc thúc chơi với ngươi hơn mấy hiệp ngân nhụy mộng trần tức giận lật hắn liếc mắt, tiểu mục tử, loại người như ngươi không chịu nổi ta 5 giây tiểu tặc, cũng không cần mất mặt xấu hổ, ta một cái chức nghiệp ẩn cùng ngựa. Chẳng phải là khi dễ ngươi Mục Thương bị trận cạn lời không trả lời được, ha ha, cái này miệng còn rất lợi hại ngân nhụy mộng trần không chỉ là miệng lợi hại, trong tay tốc độ nhanh hơn, đang ở ngôn ngữ. Vừa xuống đất trong nháy mắt, nàng đã bay nhanh qua đây nhưng mà, nàng nhanh, có người còn nhanh hơn nàng, nàng còn không có gần người. Một thành viên đại tướng đã từ bên cạnh ta sẽ qua, trong tay trường binh loại vũ khí như tật phong một dạng quét về ngân nhụy mộng trần hắc ám du hiệp nhịp bước dưới chân phi thường mềm mại. Cả người vạch ra một cái hư tuyến, lấy thấp bé Z chữ lộ tuyến lui về phía sau mấy bước, tránh được cái này cường lực chiến sĩ công kích. Thế nhưng, cái này chiến sĩ cũng không phải đáp, một chiêu kia mới vừa rồi là giả, trong tay chiến kích rất nhanh thay đổi phương hướng, thẳng đâm về ngân nhụy mộng trần phổ thông đang ở gần đâm tới ngân nhụy mộng trần trên người lúc, ngân nhụy mộng trần đi ra một cái khiến người kinh dị vị trí, thân thể của hắn dường như mất đi cân bằng, phía bên trái sườn nghiêm trọng nghiêng. Trên thực tế thì là theo chiến kích báng súng dựa ở thân thể của chính mình, quay về đến rồi bên cạnh hắn cái chuôi. Này chiến kích người chủ, sấm do chiến tướng cả tủ xì nổ trên mặt treo một tia nụ cười rào hoạt, thân thể của chính mình bỗng nhiên một cái dưới eo, đúng lúc tránh được ngân nhụy mộng trần cú chém ngang, trong tay chiến kích càng là thừa cơ hướng phía ngân nhụy mộng trần dưới chân của đảo qua mắt cá chân trọng kích cái này kỹ năng cực kỳ bá đạo, bị chúng mục tiêu biết rơi vào đánh ngã trạng thái. Mà đối với dòng binh người chơi mà nói, một ngày đối địch mục tiêu bị đánh bại, chuyện kế. Tiếp cũng rất dễ dàng, một cái dưới đâm có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, ngân nhụy mộng trần năng lực phản ứng quả thực nhanh, hai chân trong nháy mắt cách mặt đất, bổ ra cả tủ xino quét ngang, trường kiếm trong tay như dạ xoa thăm hải, thẳng đâm về phía cả tủ xino đầu tiên là sương sở, sau đó rơi chân nhẹ toàn. Dựa vào một cái vòng tròn chu bình rời tránh được đối phương công kích, trong tay chiến kích càng là điểm nhẹ hướng về phía bả vai của đối phương, mà ngân nhụy mộng trần thì mỉm cười, dưới chân. Vạch ra một đạo hình quang ảnh, rất xa lui ra ngoài cả bụt xì nổ cũng không có lại vào chiều, mà là đem chiến kích dựng thẳng đến rồi sau lưng của mình. Tiểu cô nương, thao tác không tệ lắm. Ngân nhụy mộng trần thì xoa xoa trên trán dỉ ra mấy viên đổ mồ hôi, nhàn nhạt nói, đại thúc cấp nhân vật có thể có như vậy sáng trong thân thủ, hơn nữa lại là doanh binh, vậy ngươi nhất định là cả bụt xì nổ rồi hả? Cả bụt xì nổ gật đầu, tiểu cô nương rất có kiến thức, chỉ là hôm nay ngươi lên sân khấu phương thức có chút vô ly đầu. Ngân nhụy mộng trần thu kiếm vào vỏ, ngày hôm nay chỉ là qua đây cùng phi phàm chào hỏi, cho các ngươi biết sẽ vở chi na có ta người như vậy tồn tại. Ta hỏi, vậy là ngươi địch hay bạn đâu? Ngân nhụy mộng trần khỏe miệng khẽ nhếch, có hay không gặp mặt về sau liền hướng ngươi huy kiếm bằng hữu sao? Ta chớp chớp bên trong đôi ánh mắt, quay đầu nói rằng, chúng tiểu nhân, dây này nữ yêu. Vâng, ma đạo sĩ nhóm nhất thời bắt đầu tập thể ngâm sướng kỹ năng. Ngân nhụy mộng trần thẻ lưỡi, chạy như bay, rất nhanh thì chạy ra khỏi ngoài mấy chục thước, mà thanh âm của nàng càng là theo sóng nhiệt tiếng vọng ở tại bên thai của ta, không phải bình thường, xem như ngươi lợi hại, chúng ta sau này còn gặp lại. Nhìn nàng đi xa bối ảnh, ta bất đắc dĩ phất phất tay nói, các huynh đệ, không có náo nhiệt nhìn, quét rác đi, vừa rồi vẫn không có nói chuyện Phỉ Nhi lúc này lộ ra từng tia tiếc nuối. Thật đáng tiếc gã ta biết Phỉ Nhi muốn biểu đạt cái gì, lại cố ý trang bị ngây thơ, lao bản, đáng tiếc cái gì 3548 ta đau mắng nhiếc, lao bản, ta không mang theo như vậy, lần sau động thủ có thể hay không trước giờ thông báo một tiếng, lại nói, ngươi cũng không có thể đánh ta hông của chứ. Phỉ Nhi nghiến răng, nghiến lợi, ngược lại ngươi bây giờ cũng không cẩn thận, bị ta đánh một cái làm sao vậy, đáng hận chịu chịu, luôn là đoán biết giả bộ hồ đồ. Ngươi biết rất rõ ràng ta là đang đáng tiếc mỹ nữ kia. Ta sờ sờ chính mình eo nói, lão bản, loại tình huống này, chúng ta trước đây không gặp được sao? Cái này Ngân nhụy mộng trần tất nhiên là một cái đại đoàn đội gần nhất bồi dưỡng ra được cao cấp người chơi, cố ý qua đây cùng chúng ta thị uy. Phỉ Nhi mắt chuyển động, cười nói, cho nên ta cảm thấy khá là đáng tiếc, nếu như có thể làm việc cho ta, đó thật là thật tốt quá. Ta thì nhân cơ hội thúc ngựa, lão bản lời ấy sai rồi. Kỳ thực ngài đã là trong lòng ta sẽ vở chi na xuất sắc nhất ẩn trước chiến linh, nhiều nàng một cái quả thực không nhiều lắm. Phỉ Nhi nhìn từ trên xuống dưới ta, tức giận nói, miệng làm sao ngọt như vậy à, ta biết rồi, đến cuối tháng, có phải hay không muốn tha ho tiền lương ngài hiểu nhiều lắm. Ngươi cái này cần ăn đòn ra hỏa. Xảy ra mới vừa tiểu nhạc đệm sau đó, ngược lại không có làm sao ảnh hưởng tâm tình của chúng ta, cả Puxino hoạt động một chút thủ đoạn. Biểu thị mới vừa rồi không có đã nghiền. Mà trên thực tế, ta cũng biết hắn mới vừa xuất thủ mục đích. Hắn là cái hiểu được nặng nhẹ người, mới vừa rồi dưới tình huống đó, hắn là tuyệt đối không cho phép một cái không thích đáng bất chính người chơi hướng phi phàm phó quân đoàn trưởng khởi xướng khiêu chiến, cho nên hắn mới có thể xuất thủ. Hơn nữa, hắn chỉ dùng một người bình thường dòng binh kỹ năng, cũng đủ để chứng minh hắn không muốn khi dễ Ngân nhụy mộng trần, chỉ là muốn để cho nàng trốn bước. Mấy chiêu về sau liền thu tay lại, càng là cho thấy đại đoàn đội lãnh đạo cấp nhân vật phong. Phạm. Bất quá, cũng không biết là không phải là bởi vì cái này hắc ám du hiệp xuất hiện, chúng ta cái này bê cũng đen, chỉ là rơi mất nhất kiện tử kim cấp vật lý nhẫn, thuộc tính là đôi công thêm bền, có thể nói là rác rưởi tột cùng. Bất quá, nhất lộ phong trần ẩn chức nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một thanh kim sắc pháp trượng đi phiêu tuyết thành tìm hỏa diễm chiến thần A giao nhiệm vụ, bởi vì này đông đông không phải vũ khí, chỉ là tên là hỏa diễm truyền thừa nhiệm vụ đạo cụ. Chúng ta cũng theo nhất lộ phong trần cùng nhau trở về thành, ở phiêu tuyết thành thành đông tìm được rồi một người mặc độ lửa chiến giáp, mang theo đồ đằng mặt nạ nhân tộc chiến sĩ. Cái này khôi ngôn nở tờ cờ chiến sĩ nhận lấy nhất lộ phong trần đưa tới hỏa diễm truyền thừa sau đó, chỉ là khẽ gật đầu, làm tốt lắm. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ được hỏa chi thần phù hộ, trở thành dòng binh người chơi trong kiệt xuất đại biểu. Vừa dứt lời, nhất lộ phong trần trên người đã thoáng hiện lên điểm một cái kim. Quang, chức nghiệp thần vinh quang đã lọt mắt xanh cái này phi phạm khai quốc công thần. Len Ken thế giới thông cáo, người chơi nhất lộ phong trần thành công nhậm chức chức nghiệp thần liệt hỏa dòng binh. Ngay sau đó, nhất lộ phong trần cùng mình đạo sư đối thoại sau đó, nộp chắc chắn túi kim tệ, lúc này mới học tốt được kỹ năng. Chỉ là lao sư này trời sinh tính chất phác, luôn là tích tự như kim. Bất quá, nhất lộ phong trần trên mặt ngược lại là tràn đầy nụ cười, đi tới bên người chúng ta thời điểm càng là không nói hai lời, trực tiếp dâng lên chính mình ba vòng nhất lộ phong trần chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, liệt hỏa dòng binh đẳng cấp, 123 danh xưng, hỏa diễm người thừa kế thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 13 mẫn tiệp, 6 trí lực, 3 thể chất, 13 đây là thuần túy bạo lực hình dòng binh, hơn nữa kiêm bị thể chất trưởng thành, chứng kiến nhất lộ phong trần thuộc tính, ta đã ở tâm lý. Cười như hoa nở, từ đó về sau, nhất lộ phong trần chủ gánh cùng quần chiến năng lực đem càng thêm vượt trội, hơn nữa, liệt hỏa dòng binh danh như ý nghĩa, chắc là thêm hỏa thuộc tính công kích cường lực trước nghiệp thần. Ta cũng nên mặc dù hạ một mệnh lệnh, đó chính là làm cho nhất lộ phong trần tạm thời bế quan, đi tu luyện chính mình kỹ năng độ thuần thục, giúp đỡ nhất lộ phong trần hoàn thành nhiệm vụ, đem chính mình trang bị nho nhỏ sửa chữa một lúc sau cùng một đám mỹ nữ soái ca tập hợp, mọi người chuẩn bị cùng nhau làm cựu thành nhớ nhiệm vụ. Thế nhưng, mở ra nhiệm vụ sau đó, mọi người so sánh một cái nhiệm vụ nêu lên phía sau không khỏi đều buồn bực n.